Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, vây công, Liễu Huynh, cái này hình như là bị chơi khăm rồi, trông thấy một màn này, Khương Dự không khỏi im lặng, nhưng mà, Liễu Miên xanh rồi lại không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng không có ý định chỉ bằng câu nói đầu tiên có thể trấn trụ những người này. Có chút thời điểm, lời nói chẳng qua là chào hỏi. Kế tiếp, thực lực bày ra mới là chính đùa giỡn. Giao long bên cạnh thi thể. Mọi người đánh cho hừng hực khí thế. Các loại kiếm khí, đao phong, dấu quyền đối oanh. Nhưng vào lúc này, cái kia đầu xuất thủ trước áo trắng thanh niên, lúc trước hắn một kiếm bộ ra hồ sâu thăm thẳm, thực lực phi phàm ni cái nào đó lập tức, hắn nhãn tình sáng lên, lại bắt được dày đặc công kích một cái rất nhỏ khoảng cách. Liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí bổ chém mà ra, đem cái này ti khoảng cách xé rách ra không tốt. Tất cả mọi người là kêu to. Áo trắng thanh niên khóe miệng lộ ra một tia thắng lợi mỉm cười. Một trường hướng giao long thi thể đỡ đi. Tu di nhận bắt đầu lập lòe. Chỉ cần một hơi thời gian là hắn có thể đem thu nhập tu di nhận. Nhưng vào lúc này, một hồi cảm giác nguy cơ truyền đến. Lại để cho toàn thân hắn lông tơ dựng đứng. Trong lòng kinh hãi. Vội vàng thu về bàn tay, thân thể một cái cuốn, một đạo ngọc mang bình thường kiếm khí, dán cánh tay của hắn, rơi vào giao long trên thi thể tí máu lên, từng đạo vết đỏ xuất hiện, giao long ra xuất hiện tổn hại. Thấy vậy, nhiều người đầu người đều là trống rỗng, kiếm này khí ở đâu ra, thậm chí ngay cả huyết giao da rồng đều có thể làm bị thương. Ngay sau đó, bọn hắn trong nội tâm liền vô cùng đau lòng. Trời đánh ra hỏa, huyết giao ra rồng, như thế quý trọng địa cấp tài liệu luyện khí. Vậy mà cho tổn hại rồi. Bọn hắn hướng kiếm khí đến chỗ nhìn lại. Liễu Miên xanh chính cất bước tới gần. Ngọc kiếm tại dưới trời chiều lập lòe một tia ánh sáng màu đỏ. Ông ánh sáng long lanh. Liễu Miên xanh bất quá ngay lập tức, đã đến giao long thi thể một bên, bầu không khí có chút vi diệu, có người ý thức được Liễu Miên xanh không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bởi vì hắn một kiếm tổn hại rồi giao long ra, đây là địa cảnh sinh vật, dù là đã chết cũng không phải có thể đơn giản làm bị thương đấy. Áo trắng thanh niên, sắc mặt lộ ra một tia tức giận. Thật vất vả một tia cơ hội, đã bị Liễu Miên xanh phá hủy. Ánh mắt híp lại, một đám ánh sáng lạnh từ trong khe hở chảy ra. Hắn bước chân nhảy lên chính là 10 trượng. Một kiếm chính là hướng Liễu Miên xanh chém tới. Trượng trường kiếm khí, khoảng cách kiếm mà ra. Mũi nhọn bắn ra bốn phía. Nơi xa Khương Dự cảm thấy ánh mắt hơi đau. Không khỏi nhắm lại. Một điểm nước mắt chảy ra. Cái này ni mã, xa như vậy đều gặp nạn. Liễu Miên xanh thần sắc bình thản. Một thanh ngọc kiếm chém ngang, đỡ ra từng đạo ảo ảnh, càng đem áo trắng thanh niên kiếm khí trực tiếp chặt đứt, khiến cho tan biến tại vô hình. Áo trắng thanh niên trong mắt đồng tử co rụt lại, trong lòng khẩn trương. Cái này tân đệ tử thực lực quả thật có chút kinh người a. Tuy rằng nghĩ như vậy lấy, nhưng hắn động tác một điểm không có dừng lại. Với tư cách khí trên tấm bia đệ tử, hắn cao hơn Liễu Miên xanh hai đời. Nếu là đều đấu bất quá, vậy hắn cũng không mặt mũi rồi. Nhẹ nhẹ sát lục chi khí nở rộ, thân thể như gió, phiêu giật như hồng. Sáng như tuyết thân kiếm phản xạ ra từng sợi kiếm quang. Một kiếm lại một kiếm xuất hiện ở Liễu Miên xanh bốn phía. Không ngừng hướng kia đánh tới. Liễu Miên xanh tay phải cầm kiếm. Cánh tay lắc lư. Ngọc kiếm ngăn trở một kích lại một kích, phòng ngự đất kín không kẽ hở. Theo lý thuyết, tu vi của hắn bất quá dịch cảnh tầng 7, cùng đều là thiên chú thánh đệ tử áo trắng thanh niên chiến đấu, có lẽ bị tu vi áp chế, nhưng mà tình huống tựa hồ có chút trái lại. Liệu Miên Xanh lộ ra rất nhẹ nhàng, kiếm của hắn vững vàng ngăn trở áo trắng thanh niên công kích. Bất luận là tốc độ, lực lượng hay vẫn là linh lực, đều chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chợt đấy, Liệu Miên Xanh kiếm trong tay khẽ động. Lần này, không còn là phòng ngự, mà là tiến công. Ngọc kiếm cùng áo trắng thanh niên kiếm chạm vào nhau, tựa như sóng biển đánh vào trên vách đá dựng đứng. Khí thế thông minh, mãnh liệt linh khí chi uy hướng áo trắng thanh niên áp chế mà đi. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, trong đó một đám kiếm ý đột nhiên bắn ra, nứt vỡ áo trắng thanh niên kiếm, sau đó hướng áo trắng thanh niên mà đi. Phốc thử, áo trắng thanh niên eo bụng một vết thương vỡ ra, đem trọng thương, sau đó uy lực không giảm kiếm ý đột nhiên biến mất. Liệu Miên Xanh hạ thủ lưu tình, bởi vì vốn là đồng môn, chẳng qua là tranh đoạt cơ duyên bảo vật, không cần phải hạ tử thủ. Tại một kiếm trọng thương áo trắng thanh niên về sau, Liệu Miên Xanh lại đem ánh mắt đặt ở còn lại 9 trên thân người. Trong lúc nhất thời, những người kia đều là như lâm đại địch. Bọn hắn kinh ngạc, áo trắng thanh niên vậy mà thất bại, hơn nữa bị bại như thế nhanh chóng, cơ hồ là bị nghiền ép. Hơn nữa, cuối cùng công kích tựa hồ là kiếm ý. Đây không phải là chỉ có địa cảnh mới có thể lĩnh ngộ đồ vật sao? Bọn hắn trong lòng nghi hoặc, hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi. Khương Dự nhìn xem một màn này, cũng là khiếp sợ không thôi. Sớm biết như vậy Liệu Miên Xanh rất mạnh, tại tân đệ tử trong tỷ thí, hầu như không sao cả ra tay, liền đoạt được thứ nhất. Nhưng không nghĩ tới, tại đệ tử cũ trong đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Đây là muốn nghịch thiên, đều nhanh theo kịp bốn thiên tài. Tất cả mọi người là đang suy tư vừa rồi Liệu Miên Xanh vừa rồi công kích. Nhưng mà, Liệu Miên Xanh hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn cái này nhàn rỗi lúc giữa. Hắn cầm theo ngọc kiếm, thoạt nhìn rất thư sinh thanh tú, không có gì lực sát thương. Nhưng mà, không ai dám xem thường hắn, xem thường người sư đệ này. Một kiếm kia trọng thương áo trắng thanh niên, đã chứng minh thực lực của hắn. Liệu Miên Xanh ngọc kiếm dùng mình, kiếm khí bao trùm ngọc kiếm mà ni là kiếm khí, có lẽ chẳng qua là nhìn lầm rồi. Mọi người không khỏi buông lỏng, ý nghĩ của bọn hắn vừa mới sinh ra, Liệu Miên Xanh một kiếm cũng đã hướng bọn hắn công tới. Đứng mũi chịu sào chính là khoảng cách Liệu Miên Xanh khá gần, cầm chủy thủ thấp bé quần áo dính máu thiếu niên, ngọc chất kiếm trong nháy mắt đã đến quần áo dính máu thiếu niên trước mặt. Quần áo dính máu thiếu niên hai thanh dao găm một trận chuyển một cái, muốn đem Liệu Miên Xanh kiếm né tránh. Liệu Miên Xanh mặt không đổi sắc, cổ tay khinh động. Hắn lúc này phô bày cực cao chiến đấu kỹ xảo, xảo kình phía dưới, không ngờ thanh kiếm chuyển đi qua, một kiếm đâm thủng quần áo dính máu thiếu niên lồng ngực. Ngọc kiếm rút ra, không có chút nào nhuốm máu, quần áo dính máu thiếu niên phun ra một búng máu, trong mắt cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn biết rõ, mình đã thối lui ra khỏi trận chiến đấu này, không kịp chữa thương lời nói sẽ có di chứng. Một kiếm bại một người, cái này tân đệ tử làm sao sẽ mạnh như vậy? Khương Dự tắc tắc kêu kỳ lạ. Hắn đã đem chiến đấu mới vừa rồi ghi chép xuống, nghĩ đến quay về Thiên Chú Thành bán cho những cái kia gái mê trai đệ tử, nghĩ đến sẽ phải kiếm lớn một số. Lúc này, hắn tuyệt không lo lắng Liễu Miên Xanh rồi. Thực lực như vậy, gặp nạn nên những cái kia khí bia đệ tử mới đúng. Một màn này, rơi vào những cái kia khí bia đệ tử trong mắt, đều là tâm thần hoảng hốt, trong lòng hơi trầm xuống. Những người này giữa, đình chỉ chiến đấu, bắt đầu đem lực chú ý đều chỉ hướng rồi Liễu Miên Xanh. Tựa hồ, là muốn liên thủ. Lúc trước, bọn hắn không làm như vậy, là vì lẫn nhau đều là đối với tay, không thể hoàn toàn tín nhiệm, thực lực cũng đều chênh lệch không lớn, ai thắng liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Nhưng hiện tại, cái này tân đệ tử thực lực thật sự quá mạnh mẽ, hay vẫn là mạnh mẽ ra một mảng lớn cái chủng loại kia. Nếu muốn giao long thi thể, nhất định phải trước hết để cho cái này tân đệ tử lối ra. Tuy rằng bọn hắn một đám khí bia đệ tử liên thủ khi dễ một cái mới nhập môn đệ tử, không khỏi quá mức mất mặt. Dù là đã làm ra quyết định, sắc mặt cũng đỏ lên, nhưng vì giao long thi thể cũng chỉ tốt vô sỉ một lần rồi. Huống chi mất mặt cũng không phải một người, chung quanh có nhiều như vậy phụng bồi. Nghĩ như vậy, trong nội tâm gánh nặng ngừng nhẹ. Hết chương.